Bà xã giả vờ yếu đuối. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 243. Ông ta phải vạch trần Diệp Mộc Châu, nếu không sau này ông ta sẽ không còn chỗ đứng trong giới phiên dịch nữa. Ben giám khảo tổ chức cuộc thi quốc tế mỉm cười, bạn học Diệp, nếu như cô có ý định thì sau khi tốt nghiệp có thể xin gia nhập vào tổ chức phiên dịch quốc tế, chúng tôi sẽ mãi mãi vì cô. Không, tôi phản đối. Tôi phản đối, Diệp Mộc Châu không thể nào đứng đầu được. Chắc chắn cô ta đã trộm đề. Giám khảo còn chưa nói hết câu, đã bị một giọng nói tức giận của người đàn ông cắt ngang. Mọi người quay đầu lại nhìn, Chu Chính Hà đang nổi giận đùng đùng xông lên trên bục muốn rách cả mí mắt. Diệp Mộc Châu, cô trộm đề, chắc chắn cô đã gian lận, cô trộm đề. Tình huống như vậy khiến cả hội trường bỗng nhiên im lặng. Ban giám khảo hít một hơi thật sâu, hỏi, ông Chu, không có chứng cứ gì chứng minh bạn học Diệp trộm đề, tại sao ông lại nói như vậy? Chu Chính Hà không hề suy nghĩ, mắt đỏ hoe mà gào lên. Bởi vì cô ta là người vùng quê, cô ta ở dưới quê thì sao có thể biết tiếng Pháp? Em gái của cô ta có thể chứng minh cho tôi. Đúng vậy, Diệp Khánh Thi có thể chứng minh. Cái tên Diệp Khánh Thi bị gọi lên, khiến tất cả ánh mắt đều đổ dồn lên người cô ta. Cô ta run rẩy, yếu ớt đứng lên. Thầy Chu nói đúng, chị gái tôi ở dưới quê từ nhỏ chưa hề học qua tiếng Anh chứ nói gì đến tiếng Pháp. Nghe thấy chưa, người thân của Diệp Mộc Châu đã nói như vậy rồi, cô ta còn không phải kẻ gian lận hay sao? Cô ta không thể nào vượt qua tôi được. Ban giám khảo đưa mắt nhìn nhau, theo lý mà nói khi có người nghi ngờ thì cuộc thi cần phải điều tra rõ xem người bị nghi ngờ có gian lận hay không. Nhưng với trình độ phiên dịch của Diệp Mộc Châu, cho dù là gian lận thì cũng không thể gian lận được. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ không thể đưa ra chứng cứ. Cả hội trường rơi vào thế giằng co, Chu Chính Hà giống như một con trâu đang căm phẫn mà lao về phía trước đấu đá lung lung. Cô ta gian lận, chắc chắn cô ta gian lận. Nếu như mấy người không đưa chứng cứ ra được thì cô ta chính là kẻ gian lận. Tôi không thể nào bị một sinh viên vượt qua được, không thể nào. Diệp Mộc Châu, mau lấy chứng cứ cô gian lận ra đây. Gian lận, Chu Chính Hà, tôi lấy phẩm chất và tính mạng của mình ra đảm bảo Diệp Mộc Châu vĩnh viễn không gian lận. Ngay vào lúc này, có một người đi vào từ bên ngoài. Không biết là ai kinh ngạc hét lên, là ông Charlie, phó tổ trưởng ban tổ chức phiên dịch quốc tế. Ông Charlie đến rồi. Còn nói, ông ta đảm bảo Diệp Mộc Châu không gian lận. Cách chương.